Chương 458, Du Hí xâm lấn. Nhìn thấy đoạn này văn tự, Diệp Thần trong lòng ngoại trừ khẽ động bên ngoài, cũng không có cái khác quá lớn tâm tình chập chờn. Vì ngày tới đây, hắn chuẩn bị nhiều lắm. Cũng đã sớm ngờ tới Du Hí xâm lấn thực tế thời gian, đang ở chính mình thu được Thiên Thư Tổng Cương quyển thứ 3 lúc. Như là đã bắt đầu đúng hạn cái kia thì tới đi Diệp Thần hai mắt như điện, ngạo thị thương khung. Trước đây chứng kiến loại này không có bất kỳ điểm báo trước văn tự nêu lên, Diệp Thần còn có chuẩn bị rình, thao túng cảm giác. Bây giờ biết tất cả, ở nhìn thấy đoạn này văn tự nêu lên thời điểm, trong lòng ngược lại ấm áp. Là đoạn hồn tiền bối vẫn là Nhiệm Tiếu Thiên tiền bối đâu, xem ra, hai người bọn họ ở giữa, rốt cục có một là thành công thực hiện mục đích của chính mình. Diệp Thần khởi động thần kỹ Tiêu Diêu Du, chân đạp hư không, đi vài chục bước, hơn 1 vạn km khoảng cách đống nhiên mà qua. Tiến nhập thành chủ phủ, hắn bám vào Khinh Vũ bên hai, nhẹ giọng nói, xâm lấn bắt đầu rồi, rời khỏi Du Hí, theo ta ngồi một chút ta. Khinh Vũ đột nhiên cả kinh. Đôi mắt đẹp trợn tròn, nhìn Diệp Thần, thần tình hơi lộ ra kinh hoàng 15. Tiếp lấy, nàng gật đầu. Hai người ngồi ở một cái nhà cao ốc mái nhà. Nơi đây vừa vặn có thể quan sát toàn bộ Giang Nam thành phố cảnh đêm. Hiện tại thời gian vừa vặn đến rồi vãn bên trên 11 giờ, bởi vì thần tích vong du quan hệ, khoảng thời gian này còn cú ngược lại là thiếu rất nhiều, tất cả mọi người vội vàng chơi game. Dòng xe cộ cùng chợ đêm, đều có vẻ hơi thưa thớt cùng quặng cũ ẽ. Lục Khinh Tuyết bộ nhất kiện đơn giản bạch sắc toái váy hoa, gắt gao dựa vào Diệp Thần, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Thế giới của chúng ta, thật muốn bị thần tích vong du cắn nuốt sao? Diệp Thần tuy là trong lòng không đành lòng, nhưng vẫn gật đầu một cái. Thần tích vong du sấm lấn, không lấy nhân ý chí mà rời đi, nên tới, chung quy sẽ đến, không muốn đối mặt, cũng phải đối mặt. Bởi vì, cái này là sinh tồn khiêu chiến ông một tia không gian ba động, từ đằng xa truyền đến. Diệp Thần chân mày cau lại. Chỉ vào Giang Nam thành phố phía bắc tốc độ cực cao chân không đoàn tàu đứng, nói, bên kia bắt đầu rồi, xem vị trí, chắc là Lưu Vân Trấn. A Lục Khinh Tuyết theo Diệp Thần tay nhìn lại, cảm giác có chút mơ hồ. Thiếu nữ tuy là đã đem cổ võ tu luyện tới linh năng hóa khí giai đoạn, nhưng hơn 10 km địa phương xa, vẫn là vượt ra khỏi thị lực của nàng cực hạn. Diệp Thần cầm lấy thiếu nữ tay, một tia nhu hòa tinh thuần linh năng vừa tờ qua. Lục Khinh Tuyết hai mắt thình lình sáng lên, cảnh vật trước mắt trở nên không gì sánh được rõ ràng. Chỉ thấy như trường long vượt qua ở trên cầu cao tốc độ cực cao chân không đoàn tàu đứng, chợt bắt đầu như một loại thủy ba nước gợn đầu động. Cầu vượt tiêu thất, biến thành bằng phẳng bãi cỏ. Đoàn tàu đứng tiêu thất, biến thành tiểu mà tinh xảo Lưu Vân Trấn. Bằng phẳng nhựa đường cái tiêu thất, biến thành không cấp tiểu quái rất tốt kê dương ngoài địa phương. Thậm chí nàng còn chứng kiến, từng tên một người chơi, ở Lưu Vân bên trong trấn bên ngoài bận rộn xuyên qua, đánh quái, thăng cấp, làm nhiệm vụ bọn họ cho rằng còn ở trong game. Kỳ thực bất chi bất giác đã bị Du Hí dung hợp hiện thực. Không gian ba động khuyết tán càng lúc càng nhanh. Rất nhanh, thải vân cao điểm xuất hiện ở đô thị phồn hoa trong vòng, một cái nhà đống phú hảo khu biệt thự tiêu thất. Theo bị dung hợp địa phương càng ngày càng nhiều, Giang Nam thành phố bắt đầu tao động. Một ít không có ở thời gian này điểm chơi game, đồng thời người sáng suốt, đột nhiên phát hiện mình tăng ca ký túc xá, biến thành một mảnh rừng rậm. Trước mặt máy tính cùng văn kiện, biến thành từng cái phẫn nộ bình đầu ca. Có thì là chiếu cô đứa bé sơ sinh tuổi trẻ mẫu thân, đang ở chật vật trấn an khóc giống hài tử, đột nhiên quen thuộc ra biến thành thải vân thành cao lớn tường thành. Còn có một chút chửa cờ ơ ban đêm giữ gìn thành thị thiết thi công nhân, đang ở mở xi măng xe buồn, biến thành một đầu dáng vẻ ngây thơ khả cúc tiểu trư tọa kỵ. Đang ở sửa chữa điện lực thiết bị, biến thành một khối đá lớn. Thảm nhất, là những cái này đã có tuổi lại không phải chơi game lão nhân, rơi vào dã quái khu, bị Du Hí thừa nhận làm không cấp tân thủ. Tùy tiện một đầu chủ động công kích quái, cũng có thể làm cho bọn họ triệt để bỏ mạng. Ở Du Hí xâm lấn khu vực, tử vong là không thể sống lại. Hoảng sợ thét chói tai cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, bắt đầu vang vọng cả thành phố bầu trời đêm. Ma huyễn thế giới trò chơi, cùng đô thị phồn hoa cùng tồn tại. Vừa là ban ngày, vừa là đêm tối, đặc biệt rõ ràng dứt khoát. Rối loạn đầu tiên thức tỉnh chính phủ một ít giữ gìn nhân viên, cảnh sát, tiêu phòng viên. Y Lý viện nhìn càng biến càng lớn, cái kia mảnh nhỏ bao phủ ở diễm dương phía dưới thế giới, mọi người đều ngây người. Một chiếc cũ kỹ ngũ lăng hồng quang, chứa một xe hàng, ở lối đi bộ điên cuồng bay nhanh. Trung niên tài xế một bên điên cuồng đạp chân ga, một bên hoảng sợ nhìn kinh chiếu hậu cái kia mảnh nhỏ cấp tốc huyết trương dị thế giới. Hai người gặp nhau chỉ có ngắn ngủi vài trăm thước. Chiếc này đã từng hỏa bạo toàn cầu thần xa, ở dị thế giới thôn phệ dưới, gầm thét phát sinh nó sau cùng tiếng hô. Đồng hồ đo tối cao tốc độ xe 180, gắng gượng bị nó chạy tới 240 cây số thời cơ, hạ dù nạ sơn thần xe, tái hiện Giang Nam thành phố Du Hí xâm lấn hiện thực, 10 phút sau. Cả tòa Giang Nam thành phố kéo vang lên thê lương phòng không cảnh báo bộ đội chú đóng xe hơi bay không phải cẩn thận lái vào Du Hy xâm lấn khu vực, xe hơi bay tiêu thất, từng tên một chiến sĩ từ trên cao té rớt tên lửa phòng không cắt thành phố bầu trời đêm, đánh phía cái kia mảnh nhỏ mặt trời chói chang dị thế giới, vừa mới tiếp xúc, liền vô thanh vô tức tiêu thất. Hai thế giới bất đồng quy tắc, khiến cho thế giới hiện thật vũ khí toàn bộ mất đi hiệu lực thần tích vong Du xâm lấn ngang ngược lại bá đạo, nó đem thế giới hiện thật hết thảy đều thôn phệ. Chỉ để lại thấp thỏm lo âu nhân loại cao ốc đỉnh, Lục Khinh Tuyết ôm thật chặt Diệp Thần cường tráng thân thể mềm mại lạnh run, tự hồ chỉ có như vậy mới có thể có một ít cảm giác an toàn. Đột nhiên, thiếu nữ cả kinh kêu lên, nhà của ta cũng bị nuốt sống ba ta cùng thích ra ra bọn họ Diệp Thần bao bọc thiếu nữ eo nhỏ, nhẹ giọng nói, yên tâm, bọn họ đều ở đây thải vân bên trong thành, coi như Du Hy xâm lấn, Du Hy cũng sẽ như cũ đưa bọn họ an trí tại chỗ. Tựa như chúng ta, các lộ ủy chừa Du 867 đùa giỡn chiếm đoạt đến cái tòa này cao ốc, chúng ta còn có thể xuất hiện ở trong phủ thành chủ chỉ có những cái này không có chơi đùa thần tích vong du nhân, mới có thể bị Du Hy cưỡng chế thiết định vì không cấp người chơi, từ từng cái bị gồm thâu vị trí xuất hiện nếu như tu luyện cổ vũ thuật, cho dù là không có chơi đùa trò chơi người, cũng sẽ đề thăng nhất định đẳng cấp cùng thuộc tính. Thảm nhất là những đứa bé kia cùng không có tu luyện cổ võ ông già bình thường. Một ngày rơi vào chủ động công kích dã quái khu Lục Khinh Tuyết chôn ở Diệp Thần trong lòng nhẹ giọng nói, hoàn hảo trong trò chơi có thể sống lại Diệp Thần lắc đầu, xâm lấn sau Du Hí, sẽ không còn có sống lại cơ chế. Thần tích vong Du chi cho nên xâm lấn hiện thực, vì chính là hủy diệt trong lòng thiếu nữ thân thể rõ ràng chấn động, yên lặng nhắm hai mắt lại, đúng là không dám nhìn nữa cảnh tượng trước mắt. Ở vong Du xâm lấn trước mặt, chính phủ lực lượng không có đưa đến chút nào tác dụng. Nếu như từ trên vệ tinh quan sát, sẽ phát hiện, ở quốc nội địa trên bản đồ đột nhiên xuất hiện một cái điểm sáng. Cái điểm sáng này diện tích là nguyên Giang Nam thành phố mấy lần. Chu vi địa khu một vùng tăm tối, chỉ có cái điểm sáng này khu vực, dĩ nhiên như ban ngày một dạng nửa giờ sau, ở vào Giang Nam thành phố trung tâm nhất cái tòa này cao ốc, cũng bị Du Hí thôn phệ. Diệp Thần cảnh vật trước mắt biến đổi, về tới thành chủ phủ bên trong gian phòng. Thế giới, lại không có Giang Nam thành phố GS, tu bổ ngày hôm qua đệ 44 càng.